Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 228, A khiêu khích. Ngay sau đó, ở một hồi nhấc lên trong cuồng phong, Shiva lập tức chậm rãi rơi xuống nữ đế đám người trước mặt. Phu quân, thành công. Chứng kiến Shiva xuống tới, nữ đế vội vã đã chạy tới, mang trên mặt một tia chờ mong. Shiva gật đầu. A, thành công. Đại kiếm hào, cảnh giới so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ta phỏng chừng một cái, chỉ là dựa vào đơn thuần đại kiếm hào kiếm thuật, có thể cùng tứ hoàng thực lực chống lại. Thảo nào cái này cái thế giới không có vài cái đại kiếm hào. Ra tới một người đều so với đại tướng càng mạnh, không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Đó là đương nhiên, đại kiếm hào nếu quả như thật đầy phố, cái này cái thế giới khả năng liền kinh khủng. Khạc ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến Siki the Golden Lion thanh âm. Theo thanh âm nhìn lại, lập tức thấy được từ trên trời chậm rãi phiêu rơi xuống. Trong miệng như trước ngậm hắn xì gà. Kiếm thuật, khí phách, năng lực trái ác quỷ hơn nữa thường thấy nhất thể thuật. Thể thuật không nói, còn lại ba loại, bất kỳ cái gì một loại huấn luyện đến mức tận cùng đều có thể đạt được cái này cái thế giới đỉnh. Phong, một mặt nói, Siki the Golden Lion dùng phảng phất là nhìn một con quái vật một dạng nhãn quang nhìn Shiva. Lập tức nói rằng, bất quá, người thật đúng là một cái quái vật, người ngoại trừ trái ác quỷ ở ngoài, những thứ khác dường như đều đạt đến đỉnh điểm đi. Shiva không có năng lực trái ác quỷ, Siki the Golden Lion là biết đến, tuy là hắn cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng Shiva ở trong biển cùng một người không có chuyện gì đúng vậy liền chứng minh rồi. Điểm này, Shiva gật đầu, không sai biệt lắm, Busosoku khí phách tầng thứ 3 đã có thể làm được toàn thân bao trùm. Haosoku khí phách tầng thứ 3 đã có thể thuần thục nắm giữ. Kenbunsoku khí phách tầng thứ 3 nghe vạn vật âm thanh. Có chút khó khăn, ta không thể nói hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa, vừa mới đột phá, đại kiếm hào, lĩnh vực. Khí phách cùng kiếm thuật hai đại khối. Ta hẳn là đi ở cả cái thế giới đỉnh tiêm. Cái này không phải tự coi nhẹ mình. Có thể, cái này cái trên thế giới một ít người ở kiếm thuật hoặc là khí phách bên trên có thể so sánh Shiva. Hoặc là siêu việt Shiva. Thế nhưng hai người đồng thời đạt đến đỉnh điểm. Cũng chỉ có Shiva một cái. Coi như là cái kia, đại kiếm hào tóc đỏ lơ ru sang. Khí phách phương diện cũng không đạt được Shiva loại trình độ này. Chỉ ít nói, Kenbunsoku, khí phách không đạt được. Nhất định chính là một cái không thể dùng lẽ thường để cân nhắc quái vật. Siki the Golden Lion, lẩm bẩm nói. Tuy là biết rất rõ ràng, nhưng là khi Shiva chính mồm nói ra thời điểm, Siki the Golden Lion vẫn cảm thấy quả thực bất khả tư nghị. Kiếm thuật cùng khí phách, vô luận người đạt đến mức tận cùng, đều có thể đi ở thế giới đứng đầu. Nhưng mà Shiva lại hai cái đều thu, đổi thành người thường, căn bản không có nhiều thời giờ như vậy. Bình thường đều là một cái làm chủ, một cái là phụ, bất quá đặt ở Shiva nơi đây. Căn bản không có cái gọi là chủ phụ chi tranh, lấy ít nhất thời gian, lại luyện thành lực lượng mạnh nhất, Shiva thiên phú. Đích thật là Siki the Golden Lion đã gặp nhất điều. Người bây giờ, coi như là dâu trắng, cái kia lão gia hỏa đều không phải đối thủ a. Shiva không nói gì. Hắn đã từng cùng dâu trắng ngắn đã giao thủ. Ở 3 năm phía trước, nếu như chỉ là dựa vào kiếm thuật cùng ngang ngược nói, hắn thật đúng là đánh không lại dâu trắng. Bất quá, hiện tại nha, bỏ qua một bên ninja thân phận. Chỉ cần làm vì cái này cái thế giới hải tặc, Shiva lần nữa chống lại dâu trắng. Không thể nói toàn thắng, nhưng là tuyệt đối sẽ không chiến bại là được rồi. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào đâu? Siki the Golden Lion nghe vậy, Shiva bỗng nhiên nhếch miệng cười. Đương nhiên là thực chiến. Chọn cái nào cái đối thủ đâu, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng. Hay là từ chưa có tiếp xúc qua tứ hoàng, Salad Lin Lin. Còn là nói, vẫn ẩn giấu, bách thú, Kaido. Quả nhiên cái này cái thế giới, chính là không bao giờ thiếu cường giả a. Bên hông nghiện huyết quỷ triệt, lại tựa như có lẽ đã không kềm chế được sẽ phải ra khỏi vỏ trùng động. Tiên huyết, nó muốn tiên huyết, sắc bén đường phân cách mà chính là ở Shiva hoàn thành tu luyện. Chuẩn bị tìm người thực chiến một hồi thời điểm. Tân thế giới, một cái trong vùng biển, một tòa vô danh trên đảo nhỏ. Nơi đây, có rất ít hải tặc tới gần. Bởi vì, ở trên đảo nhỏ, tung bay cái kia một gã kinh sợ biển khơi cờ xí. Tứ hoàng Uchiha Shiva, cái này là địa bàn của hắn. Hắn thủ đoạn, truyền thuyết của hắn, lực lượng của hắn, cũng làm cho thế nhân kinh hãi. Cho nên, hiện tại đã có rất ít người nhắm vào Shiva làm vì mục tiêu. Trừ phi là một ít đối với thực lực mình cực kỳ tự tin hải tặc. Mà chính là tại dạng này một chủng dưới tình huống. Có một gã hải tặc tìm tới. Uy, các ngươi là tứ hoàng Uchiha Shiva kỳ hạ hải tặc thế lực A. Một người nam nhân, một cái mang theo mũ, ăn mặc áo dệt kim hở cổ quần áo trong. Đến nơi này, hắn trên mặt hiện ra khiêu khích một dạng nụ cười. Hôm nay lại có hải tặc tới nơi này. Nghe vậy, một người trong đó tự hồ là nhân vật cầm đầu phản ứng kịp. Lập tức nhìn về phía phương hướng của người đàn ông này. Thoáng quan sát một cái. Theo sau chính là nhận ra hắn tướng mạo. Ồ, đây là lần này siêu tân tinh hải tặc A. Pogger, D, A, tiền truy nã 2 ức Belly. Cầm đầu hải tặc nhìn A. Trên mặt cũng không có gì hốt hoảng thần sắc. Nếu như là muốn đến gây chuyện lời nói. Ta khuyên ngươi hay là đi mau đi. Nơi này là cái kia vị đại nhân địa bàn. Đã không biết chết bao nhiêu hải tặc. Ngươi là mới. Chỉ có. Tiến nhập tân thế giới A. Con nghe mới xanh không sợ cóp. Ta là tới gặp tứ hoàng Uchiha Shiva. A xem lấy bọn họ bình tĩnh nói. Uy. A thuyền trưởng. Nếu không chúng ta hôm nay đi về trước đi. Vừa lên tới liền muốn khiêu chiến tứ hoàng, có phải hay không có chút nóng vội nữa à? Đứng ở A phía sau hải tặc đồng bọn trên đầu nhỏ mồ hôi lạnh nhắc nhở. Hắn vô cùng lo lắng. Thuyền của bọn họ trưởng thật sự là quá quật cường. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.